Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, trung phẩm thánh khí. Thời cơ, nhìn thấy tất cả mọi người bị trấn nhiếp, không dám nhúc nhích, Hạ Bình nhãn tình sáng lên, hắn đơn thương độc mã, một người xông đi lên, ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Gaia. Ta tìm kiếm dạng này đối thủ thật sự là thời gian quá dài. Ngược lại là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Gaia đến tột cùng có chuyện gì. Đánh với ta một trận đi. Siêu, hắn sải bước, tại tất cả mọi người chú mục dưới. Lập tức liền đến tiểu ngốc trước mặt. Đồng thời hắn thần thức truyền âm nhượng tiểu ngốc xuất thủ đem chính mình đánh bay. Lời như vậy, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi tầm mắt mọi người ở trong. Đông, nghe đến mấy câu này, tiểu ngây người tức xuất thủ, nhẹ nhàng nhất quyền liền đánh vào Hạ Bình trên thân. Một giây sau, Hạ Bình thân thể liền không có chút nào sức chống cự bay ngược mấy ngàn cây số. Giống như sao băng biến mất trong mắt của mọi người. Liên tiếp đánh xuyên mấy trăm tòa núi lớn. Cũng không biết bóng dáng. Cái này, Tô Sương bọn người khóe miệng co giật. Hoàn toàn không hiểu cái này tinh quang tộc người đến tột cùng suy nghĩ gì. Chẳng lẽ không thấy được vừa rồi nhiều như vậy yêu vương liên thủ. Đều không phải là Gaia đối thủ sao? Hiện tại thế mà còn đần độn một người xông đi lên. Kết quả có thể nghĩ, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Cũng không biết hiện tại sống hay chết. Cái này tinh quang tộc chiến sĩ chẳng lẽ là ngu xuẩn? Không phân biệt được song phương thực lực sai biệt sao? Tại kỳ dị khu ở lâu, đoán chừng đầu đã sớm tú đậu, nói đến ngược lại là thẳng như bước, còn nói mình tìm kiếm đối thủ thời gian quá dài, không nghĩ tới nhất quyền liền bị đánh bay, thấy không rõ lắm thực lực mình ngu xuẩn thật sự là quá nhiều. Còn cho là mình có thể cùng Gaia nhất chiến. Quả thực là trò cười. Đông đảo yêu vương đều hết sức khinh bỉ mới vừa rồi bị đánh bay Hạ Bình. Cảm thấy gia hỏa này thuần túy cũng là đi ra khôi hài. Còn muốn cùng Gaia nhất chiến. Thật sự là không có ước lượng qua chính mình cân lượng. Hỏng bét, vô địch huynh mền á đánh bay. Ai, vô địch huynh thực lực xác thực là không tệ. Vừa rồi nhìn ra được, nhưng là cùng vũ trụ chí cường chủng tộc Gaia so sánh, vẫn là có trình độ nhất định khoảng cách. Xác thực, bất quá vô địch huynh hẳn là không có gì đáng ngại. Bằng vào hắn thực lực, liền xem như bị đánh bay, hẳn là cũng sẽ không bị đánh chết. Chúng ta cũng không cần quá nhiều lo lắng. Đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ cũng không có nghĩ tới chỗ này. Vừa rồi này hung mãnh vô cùng, cái thế vô địch nhân vật thế mà mền á nhất quyền liền đánh bay. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Gaia chủng tộc. Dạng này cũng liền có thể lý giải, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nhượng tiểu tử này trang bức, còn muốn nhất chiến, hiện tại tốt a. Trong khoảnh khắc liền bị Gaia đánh bay ra ngoài, mất hết thể diện, Gaia thật sự là thay thế bọn họ chút cơn giận a. Yêu vương, chúng ta liên thủ đi, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Đúng vào lúc này, Tô Sương thần thức truyền âm, cùng những này yêu vương thủ lĩnh nói chuyện, nếu như tiếp tục nữa, chúng ta khẳng định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó thế giới ngọn nguồn đều sẽ bị Gaia cướp đi. Chúng ta chỗ tốt gì cũng không cách nào đạt được. Cũng trèo trống không viện quân đến thời gian. Duy có chúng ta liên thủ mới có một đường sinh cơ. Vì đạt được cái này đại hình thế giới, trì hoãn thời gian, hắn quyết định cùng những này yêu vương liên thủ. Tức khiến nhân tộc cùng yêu tộc là thù địch chủng tộc. Nhưng khi đối mặt một cái càng thêm cường đại địch nhân thời điểm, bọn họ cũng sẽ buông tha cho thành kiến, giữa lẫn nhau liên thủ tác chiến. Không có vấn đề, yêu vương thủ lĩnh ngẫm lại, liền đáp ứng, nó cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết hiện tại Gaia chiếm hết thượng phong, nếu như bọn họ giữa lẫn nhau còn trong hồng lời nói. Khẳng định hội tiện nghi này Vũ Vô Địch cùng Gaia, chờ đem Gaia cùng Vũ Vô Địch đuổi ra ngoài, hoặc là trì hoãn thời gian, như vậy lại tranh đoạt cái này đại hình thế giới cũng không muộn. Động thủ đi, tiền hậu giáp kích, ta cũng không tin cái này Gaia thật không ai địch nổi. Tô Xương con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên thân tràn ngập khí thế cường đại, hư không rung động, chỉ gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một món pháp bảo, trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính. Cái gương này hiện ra màu vàng xanh nhạt, phảng phất thanh đồng đúc thành mà thành, phía trên tuyên khắc 9 khỏa long đầu, sinh động như thật, phảng phất là sống tới từng đầu chân long. Trên thực tế cái này là nhân tộc thánh nhân trảm sát 9 con chân long, đưa chúng nó trên thân long huyết cùng long hồn tưới nước tại cái gương này phía trên, cuối cùng mới dung luyện mà thành một kiện trung phẩm thánh khí. Cái này trung phẩm thánh khí cũng là Tô Xương từ cái nào đó viễn cổ đại năng di tích ở trong tìm tới, một khi thi triển ra, giống như 9 con chân long khôi phục, uy lực vô cùng, có thể trúng phẩm thánh khí uy lực thật sự là quá lớn. Chỉ dựa vào hắn một người muốn khu động một kiện trung phẩm thánh khí 10 phần khó khăn. Đoán chừng số cái hô hấp, liền sẽ bị hút thành người khô. Bất quá hắn bên người thật nhiều thái sơ thánh địa đệ tử, có thể cùng một chỗ khu động, giảm bớt áp lực. Trong khoảnh khắc, chung quanh đông đảo nhân tộc cao thủ đều là quán thâu pháp lực, điên cuồng quán thâu đi vào cái này trung phẩm thánh khí bên trong. Pháp lực như là đại như biển mãnh liệt lưu động, ầm ầm, lúc này mặt này thanh đồng kính chấn động, ông ông tác hưởng. Trên mặt kính 9 khỏa long đầu tựa hồ sống tới, đồng tử mở ra, tản mát ra khủng bố long uy, bao trùm phương viên hơn 100 triệu cây số. Giết! Tô Xương giận quát một tiếng, vận chuyển thể nội pháp lực, khống chế cái này trung phẩm thánh khí, hướng phía tiểu ngốc đánh giết tới. Siêu siêu siêu, cửu đầu thanh đồng long từ tấm gương thế giới chỗ sâu bay ra ngoài, phát ra kinh thiên động địa gào thét, tựa hồ liền hư không đều bị bóp méo. Không gian xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian, phương viên hơn 100 triệu cây số đều truyền đến đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh, xé rách khắp nơi, long trời lỡ đất. Động thủ! Yêu vương thủ lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, hét lớn một tiếng, nó vung tay lên. Lập tức từ trên thân xuất ra một món pháp bảo, thình lình cũng là một kiện trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên. Chỉ gặp cái này âm phong bát quái phiên bày biển ra hắc sắc, phía trên tựa hồ ẩn chứa lít nha lít nhít hoan hồn, như là thâm uyên, thâm bất khả chắc, tản mát ra đáng sợ yêu khí. Đây là yêu tộc thánh nhân từ kỳ dị khu một chỗ bí cảnh thu lấy địa sát âm phong, dùng luyện bát quái, ngũ hành, âm dương các loại tài liệu chân quý, mới luyện chế ra đến một kiện pháp bảo đáng sợ. Một khi vung vẩy cái này âm phong bát quái phiên, lập tức có thể triệu hoán địa sát âm phong, mục nát thần thực cốt, liền xem như pháp bảo cũng ngăn cản không nổi cỗ này âm phong. Trong khoảnh khắc liền sẽ ăn mòn thành một đoàn cặn bã. Có thể nói món pháp bảo này ác độc vô cùng, được cho một kiện ma đạo pháp bảo, giết người như ngoé. Đông đảo yêu vương cũng là nhao nhao xuất thủ, phân bố tại các cái địa phương, đem trên người mình yêu lực quán thâu đi vào cái này âm phong bát quái phiên bên trong, triệt để kích hoạt cái này trung phẩm thánh khí nội bộ trận pháp. Rầm rầm, âm phong bát quái phiên nhẹ nhàng lay động, nhất thời yêu phong trận trận, phương viên ức vạn cây số đều truyền ra tiếng rít âm, tựa hồ câu thông phong không gian, hấp thu sát khí. Bốn phương tám hướng hư không xuất hiện lít nha lít nhít hắc động, từng đoàn khí lưu từ nơi này chút thứ nguyên không gian ở trong tuôn ra. Tụ tập cùng một chỗ, thình lình hình thành phong bạo. Những này phong bạo hướng phía Tiểu Ngốc đánh giết tới, bao phủ hết thảy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.